Có phải hay không bởi vì ngốc ở cổ đại lâu rồi nên mình càng ngày càng ngốc không nhỉ? Chủ tử người yên tâm, chủ tử Hồng Phúc Tề Thiên, tâm tính thiện lương, sớm hay muộn gì cũng hoài thai hoàng tử. Hà Duyệt đen mặt, căm tức liếc nhìn Thải Hà một cái. Thải Hà cho rằng Hà Duyệt thẹn thùng liền le lưỡi cười cười. Hà Duyệt cản lời bỏ qua một bên tầm mắt, một tay tự động đưa lên vuốt vuốt bụng. Hẳn là không may mắn như vậy đi. Hoa thần cùng Triệu Du đã rời đi kia tiến cung nhiều năm cũng chưa mang thai. Hắn hẳn là không may mắn như vậy đi. Mặc kệ là có may mắn hay không, Hà Duyệt vẫn đem chuyện mình có thể mang thia ghi tạc vào lòng. Trở lại một lần nữa đến Hòa Hương Viên hội tụ, nhìn thấy biểu tình Vương Lộ hạnh phúc, Hà Duyệt cũng chỉ đạm nhiên làm lơ. Diệp Cốc Dịch nhìn thấy Hà Duyệt bên kia biểu tình bình thản tự nhiên như vậy, trong lòng nổi lửa. Hắn tuy rằng đồng dạng không thích Vương Lộ nhưng Hà Duyệt hắn càng không ưa, hướng Vương Lộ châm chọc nói: "Muội muội thật đúng là hào phúc khí, hoàng thượng mới đi Đào Cam điện một lần liền mang hài tử, ngươi làm Duyệt quý khanh hâm mộ chết." Vương Lộ nghe xong cười nhạt không trả lời, kỳ thật nàng cũng thật cao hứng, nghĩ đến Hà Duyệt kia vẫn luôn cùng mình và đệ đệ Diễu Võ Dương Oai, trong lòng chính là tức giận. Hiện tại cuối cùng cũng có thể làm Hà Duyệt khó chịu, giả dối tươi cười nói: "Ca ca, người chiết sát muội muội, muội muội thế nhưng làm sao có thể có phúc khí bằng Duyệt quý khanh ca ca, mỗi ngày đều được hoàng thượng ân sủng." Chu Tử Hoa nghe xong nhướng mày, Mộ Dung Bách thực không thích nhìn sang chỗ khác. Trịnh Giai Hoàn nghe xong cười thản nhiên: "Tỷ tỷ nói phải, ngày thường hoàng thượng ban thưởng Duyệt quý khanh không ít. Nói vậy tỷ tỷ người hiện tại mang long thai, bản thường nhất định không ít đi." Trịnh Giai Hoàn nói một phen này làm Vương Lộ mất đi tươi cười. Hà Duyệt có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Giai Hoàn. Theo lý thuyết hắn cùng Trịnh Giai Hoàn này cũng không coi như đi chung đường, như thế nào? Đức Phi cùng Hiền Phi vẫn luôn đứng ngoài xa nhìn, nhìn Tuệ Thần khiêu khích Hà Duyệt trong lòng liền vui sướng. Các nàng thật muốn nhìn xem Tuệ Thần này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực có thể đem Hà Duyệt kéo xuống đài. "Tỷ tỷ, người nói chuyện Vương Chiêu Nghi mang thai." "Câm miệng, đừng nhắc đến con tiện nhân đó trước mặt ta." Nói đến chuyện mang thai, Đức Phi liền tức giận, nàng trái mong phải ước cũng chưa có một hài tử không nghĩ đến thế nhưng Vương Lộ lại mang thai trước. Nàng như thế nào không tức giận? Hiện tại dưới gối hoàng thượng chỉ có hai tiểu công chúa. Nếu Vương Lộ đợt này là hoàng tử, Từ Tuệ tuyệt không để Vương Lộ bình yên sinh đứa trẻ này ra. Hoa thần vẫn luôn cùng Lương thần uống trà trong đình hóng gió. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Đức Phi kia trong lòng thật vui sướng. Đương nhiên nhìn đến Vương Lộ tươi cười liền mang một bụng lửa. Bất quá nghĩ đến địa vị của nàng bây giờ, Thượng Quan Tuyết cũng không quá gấp liền chậm rãi thưởng trà. Chu Tử Hoa cùng Hà Duyệt đi đến bên cạnh hồ sen. Hiện tại là mùa hạ, hồ sen trải đầy những bông hoa đỏ hồng, đẹp không sao tả hết. Gió lạnh từ từ thổi qua làm xua tan cái nóng. Hà Duyệt cười nói: "Tử Hoa gần đây khỏe không?" "Rất tốt, Duyệt quân cũng vậy chứ, không biết." "Ta nói Tử Hoa không cần lo lắng, ta rất tốt. Những ngày gần đây hoàng thượng bận rộn quốc sự, rất ít khi đến hậu cung cho nên không biết được dạo này nơi đây chướng khí mù mịt. Liền lấy Hòa Hương Viên hội tụ hôm nay làm ví dụ, vốn dĩ không nên có buổi gặp mặt này nhưng mà bởi vì Vương Lộ mang thai, Đức Phi nói cái gì mà cùng nhau chúc mừng Vương Chiêu Nghi, nữ nhân giảo hoạt này không biết sẽ làm ra chuyện gì." Hà Duyệt cũng không phải ngốc tử. Những bộ phim cung đấu trên tivi mà hắn từng xem kia cũng đủ để hắn biết hôm nay không nên đến gần Vương Lộ. Vương Lộ có thể tránh tiếp xúc nhưng Vương Ngọc thì chưa chắc như vậy. Tỷ tỷ mang thai hắn tuy rằng không cao hứng nhưng dù sao cũng là người gia tộc mình, mặt mũi to ra không ít, khí thế cũng muốn vượt qua Hà Duyệt, vì thế tâm cao khí ngạo tới gần Hà Duyệt. Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa đều chú ý thấy Vương Ngọc đã đến, nhíu chặt mày rồi không để ý nữa bỏ qua một bên tầm mắt. Vương Ngọc thấy thế tức giận lúc sau hừ cười nói: "Nhân quả báo ứng là tuần hoàn, có người cho rằng chính mình có thể một bước lên trời lại không được vui mừng bao lâu, cũng đúng, chuyện mang thai này làm sao có thể rơi trên đầu Lân Nhi ngươi, chỉ sợ hàng ngày giao hoan cũng khó a." Chu Tử Hoa trong lòng cực kỳ không thoải mái, muốn mở miệng mắng chửi lại bị Hà Duyệt cản lại, ngay sau đó cười xoay người tính rời đi. Vương Ngọc thấy đối phương không phản ứng mình tức giận dậm chân rời đi, mà lúc này Vương Lộ cùng Diệp Cốc Dịch đã đến gần phía Vương Ngọc. Diệp Cốc Dịch ra hiệu ánh mắt với Vương Ngọc, Vương Ngọc hiểu ý liền quay lại hướng Hà Duyệt đi đến. Hà Duyệt không ngốc, Vương Ngọc vài lần qua đây thăm dò chính là muốn nhằm vào mình, liền lạnh mặt nói, Vương Trung Thị tiến cung mấy năm, lâu quá nên quên mất quy củ rồi. Vương Ngọc dừng bước, mặt trở nên trắng bệch hừ nói, ta thế nhưng lại bị quý khanh giáo huấn, còn không phải chỉ được hoàng thượng sủng ái mấy ngày sao? Thế nào, sủng hạnh lâu như vậy bụng còn chưa có động tĩnh, thật là làm khó Duyệt quý khanh ngươi mỗi ngày không ngừng hầu hạ hoàng thượng. Chu Tử Hoa tức giận tiến lên, Hà Duyệt giữ chặt, bước lên trước một bước hướng tới cho Vương Ngọc một cái. Chát, tiếng tát tai vang dội mang đến sự chú ý của những phi thị chung quanh, nhìn đến Hà Duyệt đầy mặt tức giận, Hoa Thần cũng Đức Phi đều phái người thăm dò tin tức. Vương Ngọc liền khóc nháo nói, ta chẳng qua là hỏi thăm quý khanh một tiếng, quý khanh liền nói thần thị không có giáo dưỡng, làm lơ hậu cung lễ giáo, cho thần thị một tát. Chu Tử Hoa bây giờ mới kiến thức qua NH. Chương 65, Nga, ý của Tuệ Thần là Vương Trung Thị mở miệng vũ nhục hoàng thượng, bản quân không được giáo huấn. Vũ nhục hoàng thượng, đây chính là tội khi quân, mọi người đều nhìn về phía Vương Ngọc. Vương Ngọc toàn thân run rẩy. Chu Tử Hoa lúc này đứng ra nói, Hoa Thần, Vương Ngọc lật ngược phải trái, thỉnh Hoa Thần nắm rõ, không phải là tìm Đức Phi mà là tìm mình. Thượng quan Tuyết hài lòng, bất quá hắn cũng không mở miệng. Vương Lộ đứng ra nói, Chu Thượng Thị, đừng tưởng rằng ngươi cùng Duyệt Quý Khanh có thể thông đồng vu hãm Ngọc Nhi. Không sai, Tử Hoa ngươi vẫn là nên câm miệng đi, đỡ phải tự mang phiền phức. Hà Duyệt căm tức nhìn Diệp Cốc Dịch, lửa giận trong lòng đã kích phát, nắm tay Hà Duyệt chuẩn bị vươn lên đánh người. Tử Ngọc cùng Thải Hà thấy tình hình không ổn liền tiến lên lôi kéo Hà Duyệt. Mà Mộ Dung Bách lúc này đứng ra nói, Hoa Thần, Tử Hy chính tai nghe thấy Vương Trung Thị bôi nhọ hoàng thượng, nói cái gì mà hầu hạ hoàng thượng thật khó xử cho Duyệt quý khanh. Hoa Thần nghe xong sắc mặt nháy mắt biến đen, hầu hạ hoàng thượng khó xử, loại lời nói này mà một nam thị nho nhỏ dám nói ra sao? Thượng quan Tuyết xoay người cho Vương Ngọc cái tát. Đức Phi lúc này đứng ra nói chuyện, Hoa Thần, đây là ngươi không đúng rồi. Nói như thế nào Vương Ngọc cũng là đệ đệ Vương Lộ, ngươi giáo huấn Vương Ngọc như vậy chẳng khác nào là giáo huấn cứu cứu của hoàng tử tương lai hay sao? Đức Phi, chuyện đông khu ta không tới lượt ngươi xem vào. Từ Tuệ mỗi lần nghe Thượng quan Tuyết nói vậy liền tức giận, không tới lượt nàng giáo huấn. Không sai, nàng bây giờ xác thực rằng không có toàn lực quản chuyện hậu cung, nhưng điều này không có nghĩa là nàng tương lai không có thực quyền này. Hoa Thần, ngươi, Đức Phi nương nương, người hãy làm chủ cho Ngọc Nhi a. Từ sự kiện lần trước tới nay Ngọc Nhi vẫn luôn cần tuân bổn phận, cũng không có làm chuyện gì khác, người như thế nào dám bôi nhọ Duyệt quý khanh. Nếu chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, không phải là nó. Vương Ngọc thấy Hoa Thần bất mãn, vội vàng tiến lên lôi kéo quần áo Hà Duyệt. Quý khanh, thần thị vô chi, cầu quý khanh trách phạt. Hà Duyệt đại khái là thật sự tức giận, hung hăng ném tay Vương Ngọc ra xoay người rời đi. Vương Ngọc thấy vậy vội vàng chạy lên kéo người, lại không ngờ trượt hòn đá dưới chân, cả người rớt vào dưới ao sen, mà Diệp Cốc Dịch cùng Vương Lộ ở gần Vương Ngọc nhất cũng thật bất hạnh té theo. A, bên cạnh hồ sen, toàn bộ người vây xem đều bị dọa sợ, Đức Phi vội vàng hô, còn không mau chạy đi cứu người. Mau, mau, mau cứu người. Hoa Thần kích động la lớn dọa tới đám cung nữ, nô tài kinh hoàng thất thố, chính là hồ sen này không cạn, hơn nữa cả đám đều không biết bơi, chỉ có thể nhìn ba người Diệp Cốc Dịch, Vương Lộ cùng Vương Ngọc kêu cứu thất thanh. Hà Duyệt thấy Vương Ngọc rơi xuống nước đầu tiên là cả kinh, mà sau khi thấy Vương Lộ cùng Diệp Cốc Dịch rơi theo, kinh dị biến thành nhíu mày. Hà Duyệt hôm nay nổi nóng, hắn xác thực muốn đám người này chết đuối trong hồ, chính là nghĩ đến nếu như vậy chết thật, hắn cũng chẳng được yên. Hà Duyệt đi đến bên hồ sen, chủ tử người định làm gì vậy? Hà Duyệt đem cây quạt đưa cho Thải Hà, sau đó nhảy vào hồ sen. Ê a a a, chủ tử. Đức Phi cùng Hoa Thần kinh ngạc, một ý niệm chính là hắn không muốn sống nữa. Chu Tử Hoa cùng Thục Phi kinh dị, sau đó hô to, các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau cứu người. Bọn cung nữ nô tài đều hận không thể nhảy xuống hồ sen cứu người, chính bọn họ căn bản không biết bơi, nếu mà cứ như vậy nhảy xuống, chỉ sợ còn phiền phức thêm. Mục Trì thấy Hà Duyệt đã bơi tới chỗ Vương Ngọc, quát, đều câm miệng, nháy mắt cũng nhảy xuống hồ tiếp ứng cứu Vương Ngọc lên. Ngay sau đó liền thấy Hà Duyệt cứu hai người còn lại, liền quát, thất thần ở đó làm gì, còn không nhanh kêu ngự y. Tử Ngọc cùng Thải Hà thật lo lắng cho Hà Duyệt, lúc sau nhìn thấy Hà Duyệt cứu vớt Diệp Cốc Dịch và Vương Lộ lên, vội vàng đi nâng Hà Duyệt dậy, lo lắng hỏi, chủ tử. Hà Duyệt phất phất tay, sắc mặt đã trắng bệch, nói, bản quân không sao, bọn họ thế nào rồi? Vương Lộ, Vương Ngọc cùng Diệp Cốc Dịch xem như may mắn, phun nước ra liền tỉnh lại. Hà Duyệt còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Diệp Cốc Dịch chỉ vào mình nói, ngươi nhất định muốn mưu sát ta. Tuệ thần, không được nói bậy, Duyệt quý khanh cứu các ngươi sao có thể nói là hại các ngươi. Lương thần, lời này khó nói, lúc ấy tình huống hỗn loạn khó bảo toàn, sẽ không có người có tâm tư riêng. Tỷ tỷ, đây là ngươi không đúng rồi. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy chính tự mình Vương Ngọc không cẩn thận liên lụy Tuệ Thần cùng Vương Lộ té xuống hồ sen. Như thế nào bây giờ lại nói Duyệt Quý Khanh làm sai? Không sai, Tuệ Thần, Duyệt Quý Khanh hảo tâm cứu ngươi. Ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa vu hãm Duyệt Quý Khanh. Lý Thanh Uyển vẫn luôn không hé răng cũng đã nói. Diệp Cốc Dịch bây giờ cũng không dám mở miệng nói bậy nữa. Lương thần thấy không khí thoáng im lặng, thừa dịp Đức Phi vận khí chuẩn bị xuất chiến một lần nữa nói trước. Nơi này cách Trúc Nhứ Điện của ta không xa, Vương Chiêu Nghi có thai trong người, vì hoàng tử vẫn là nên đi Trúc Nhứ Điện để ngự y hội trần rồi nói sau. Vương Lộ nghe thấy chuẩn bị đi Trúc Nhứ Điện, trong lòng phát lạnh, chỉ có thể làm bộ suy yếu nói, thần thiếp không đáng ngại, làm phiền lương thần lo lắng. Vương Chiêu Nghi, ngươi rơi xuống nước thật lâu sao có thể không đáng ngại. Yên tâm đi, lương thần đã sai người báo cho hoàng thượng cùng ngự y. Chỉ sợ bây giờ hai người đó đã qua Trúc Nhứ Điện rồi. Hoa thần, T.S. Người tới, hộ tống Vương Chiêu Nghi đi Trúc Nhứ Điện. Thượng quan Tuyết nói xong cùng Mục Trì một đường rời đi. Đức Phi tuy rằng muốn về Hà Hà Điện nhưng nghĩ đến lát nữa hoàng thượng sẽ đến bên kia, chỉ có thể rẽ hướng sang Trúc Nhứ Điện. Hà Duyệt không có biện pháp, chuyện này ít nhiều cùng hắn có quan hệ, không muốn đi cũng phải đi, đành phải mặc bộ đồ ướt át này đi Trúc Nhứ Điện. Trong Trúc Nhứ Điện, Vương Lộ vừa nằm trên giường đã thấy Lãnh Diệp Hiên cùng ngự y đến nội điện, chúng phi thị quỳ lại hành lễ. Bình thân. Lãnh Diệp Hiên liếc nhìn Hà Duyệt một cái, sau đó tiến lên tới gần Vương Lộ, cười lạnh nói, Lý Thái Y, ngươi đi xem Vương Chiêu Nghi, nàng có thai lại rơi xuống hồ sen, nhất định phải toàn lực bảo toàn thai nhi trong bụng. Vương Lộ run rẩy, Lãnh Diệp Hiên cười lạnh, Lý Thái Y vội vàng lãnh chỉ hành động tới gần Vương Lộ bắt mạch, mà Lãnh Diệp Hiên lạnh lùng nói, Hoa thần, ngươi tới nói cho trẫm biết đây là có chuyện gì. Không phải dò hỏi Đức Phi mà là Hoa thần, Thượng quan Tuyết tuy rằng trong lòng vui sướng nhưng rất nhanh nghiêm túc bẩm báo. Hồi hoàng thượng, thần thị đối với việc này không hiểu lắm, chỉ thấy Vương Trung thị rơi xuống hồ sen, ngay sau đó Tuệ thần cùng Vương Chiêu Nghi cũng rơi xuống, tình huống nguy cấp vẫn là có Duyệt Quý Khanh xả thân cứu người. Lãnh Diệp Hiên cuối cùng minh bạch vì sao Hà Duyệt lại ướt như chuột lột như thế, nguyên lai là. Lãnh Diệp Hiên đầy mặt tức giận, Thượng quan Tuyết kinh hồn tán đản, cúi đầu trầm mặc là lúc Đức Phi mở miệng nói, hoàng thượng, thần thiếp nghe nói việc này đối với Duyệt Quý Khanh cũng không thoát khỏi liên can. Lãnh Diệp Hiên mắt lạnh nhìn Từ Tuệ thấy vậy ngậm miệng không dám nói gì nữa. Lãnh Diệp Hiên lại một lần nữa nhìn về phía Hà Duyệt. Cùng lúc Hà Duyệt cũng nhìn qua Lãnh Diệp Hiên. Hai người cho nhau ánh mắt. Lãnh Diệp Hiên nói, đưa Duyệt Quý Khanh về Xích Nguyệt Điện. Không có lệnh của trẫm không được ra ngoài nửa bước. Mọi người kinh dị, Hà Duyệt cũng kinh. dưới chân lảo đảo, đầu có chút choáng váng, Thải Hà vội vàng tiến lên đỡ lấy, sau đó nhìn thoáng qua Lãnh Diệp Hiên, Lãnh Diệp Hiên trong mắt tất cả đều là tức giận, Thải Hà cùng Tử Ngọc chỉ có thể nâng Hà Duyệt dậy đi ra khỏi Trúc Nhứ Điện, đến sau đó phát sinh chuyện gì cũng không biết nữa. 3 ngày sau Hà Duyệt mới nhận được thánh chỉ của Lãnh Diệp Hiên, triệu kiến ngự thư phòng. Hà Duyệt mặt không biểu tình đi ngự thư phòng, thấy trong ngự thư phòng người quỳ đầy đất, có chút kinh dị, thẳng đến khi đối mặt với Lãnh Diệp Hiên, Hà Duyệt mới khôi phục sự lãnh đạm. Vương Lộ, ngươi có biết tội? Thần thiếp biết tội, cầu Hoàng thượng tha mạng, cầu Hoàng thượng tha mạng. Vương Lộ không ngừng dập đầu khiến cho Hà Duyệt khó hiểu. Vương Lộ này làm cái gì mà khiến Lãnh Diệp Hiên tức giận như vậy? Chẳng thấy ngươi kiêu căng khó trị, nếu không phải vì rơi xuống nước là lộ chuyện, không biết ngươi còn muốn giấu chẳng tới khi nào? Một tiếng chụp bàn làm Vương Lộ sợ tới mức không ngừng cầu xin tha thứ. Thần thiếp biết tội, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Việc Hồ Sen đã điều tra rõ, Đức Phi, ngươi thân là người trưởng quản Tây Khu lại không biết phân rõ thị phi, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, chấm mệnh lệnh ngươi cấm đoán 1 tháng, lương bổng 1 tháng. Từ Tuệ biết chính mình phạm sai lầm liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, thần thiếp biết tội, thần thiếp về sau chắc chắn tuân thủ bổn phận. Trong lúc Đức Phi bị cấm đoán, chuyện Tây Khu sẽ do Thục Phi toàn quyền quyết định, bao gồm cả việc chuẩn bị cho Thiên Tử Trương cũng do Thục Phi cung hoa thần xử lý. Thượng Uyển Như tiến lên hành lễ, thần thiếp tuân chỉ. Lãnh Diệp Hiên nhìn về phía hoa thần, hoa thần toàn thân mồ hôi lạnh, lại rời ánh mắt lên người Vương Ngọc. Vương Ngọc, ngươi liên tiếp phạm thượng không biết hối cải, hạ cấp xuống làm hạ thị, cấm đoán 3 tháng, nếu tại phạm. Thần thị không dám, thần thị không dám. Vương Ngọc lập tức khấu đầu xin tha, Lãnh Diệp Hiên buông tha cho Vương Ngọc. Cuối. Duyệt Quý Khanh ở lại. Hà Duyệt dừng bước, nhìn các phi thị khác rời đi, lẳng lặng chờ người phía sau xử lý, lại không ngờ rơi vào cái ôm quen thuộc. Hà Duyệt kinh ngạc còn chưa kịp phản kháng, một cái hôn đã hạ xuống môi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Ngô. Hà Duyệt hung hăng gõ gõ ngực Lãnh Diệp Hiên nhưng cũng không có làm được gì. Lãnh Diệp Hiên bá đạo trói buộc không cho Hà Duyệt nhúc nhích. Hà Duyệt không có biện pháp, chỉ có thể theo Lãnh Diệp Hiên, thẳng đến khi hít thở không thông Lãnh Diệp Hiên mới buông Hà Duyệt ra. Hà Duyệt thở dốc còn không quên liếc Lãnh Diệp Hiên một cái. Duyệt đây là còn sinh khí. Hà Duyệt hừ hừ nhìn qua chỗ khác. Lãnh Diệp Hiên mỉm cười tiến lên ôm lấy Hà Duyệt. Hà Duyệt muốn đẩy ra lại không nghĩ đối phương đã trước một bước ôm chặt cứng hắn, mở miệng nói, cấm đoán ngươi lần này chẳng không hối hận. Hà Duyệt giật giật, Lãnh Diệp Hiên tiếp tục nói, ngươi có biết lúc chấm nghe Thượng Quan Tuyết nói ngươi nhảy xuống Hồ Sen là có tâm tình gì không? Ngạch, gia hỏa này không phải là vì chuyện hắn nhảy xuống cứu người mà sinh khí đó chứ? Ngươi tuy tính là biết bơi nhưng Hồ Sen lạnh như vậy, nước sâu như vậy, ngươi, thực xin lỗi, ta sẽ không lại mù quáng hành động như vậy nữa. Kỳ thật là hắn nắm chắc sẽ cứu được người nên mới dám nhảy xuống, bằng không đánh chết hắn cũng không nhảy. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Lãnh Diệp Hiên không biết thân phận thật của hắn cho nên đương nhiên cũng không biết chuyên hắn biết bơi. Lãnh Diệp Hiên giãy Hà Duyệt ra, duỗi tay nhéo nhéo mũi Hà Duyệt, lẩm bẩm nói, chẳng thấy ngươi hoàn toàn không biết hậu quả chuyện này. Hà Duyệt cúi đầu xin lỗi. Lãnh Diệp Hiên thở dài, trừ lý do đó ra ngày đó kêu ngươi đi về chính là sợ ngươi thân ướt nhiễm lạnh, chẳng không muốn thân thể ngươi bị bệnh. Hà Duyệt ngây thơ gật đầu, hiện tại hắn nếu không ngoan ngoãn chỉ sợ đêm nay là người khó chịu nhất. Hơn nữa chuyện này Hà Duyệt xác thực là hiểu sai tâm ý của Lãnh Diệp Hiên, cho nên Hà Duyệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho Lãnh Diệp Hiên quở trách. Lúc đầu ai ra edit tới đây thấy Diệp ca ca thật ôn nhưng tới cuối đoạn. À mà thôi, đương nhiên Lãnh Diệp Hiên cũng không dám quá nặng lời với Hà Duyệt, vẫn là nói vài lời dễ nghe, hai người mới chính thức hòa hảo, đáng nói cười vui vẻ. Hà Duyệt nhớ tới một màn vừa rồi, tò mò dò hỏi, ngươi đem Vương Lộ phạt tiến lãnh cung là vì chuyện gì?